Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tập 7 của bộ truyện ma Thế Thân, tác giả Mạnh Tuấn. Như vậy là còn ngày mai nữa thôi, tập số 8 là chúng ta sẽ kết thúc bộ truyện ở đây. Rất mong sẽ luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý thính giả bằng việc hãy ủng hộ cho tác giả Mạnh Tuấn. Mọi người hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của em ấy, Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập truyện của trưa ngày hôm nay. Ba năm sau, huyện Lý An. Buổi tối, trong căn nhà khang trang nhất vùng, lão Phổ vui vẻ ngồi bên cạnh vợ, miệng nhâm nhi tách trà nóng, tay cầm cái công văn từ Huế gửi về, nhưng mặt lại khắc lên vẻ lo âu. Trái ngược với lão, bà Ánh lại vui không tả xiết, nhìn sang chồng mà khó hiểu. Còn vài ngày nữa thôi là được thăng chức tri phủ rồi, sao mặt ông cứ rầu rĩ vậy? Không biết, chỉ là dạo gần đây tôi cứ thấy lo lo như thế nào đó, không biết là có chuyện gì nữa. Lão Phổ chán nản cất lời. Bà Ánh gạt phát đi. Trời ơi, lo cái gì? Làm tri phủ là vài năm nữa có thể lên chức tổng đốc rồi. Đến lúc đó thì tha hồ phát tài phát lộc. Chuyện này cũng phải là nhờ con Thắm á, là một tay nó nói tốt với lão thái bà cho ông đó. Với lại có nhà họ Lê chống lưng, ông còn sợ cái gì chứ? Không phải chuyện đó. Đã 3 năm rồi, con Thắm vẫn chưa mang thai. Đây không phải là chuyện tốt. Hơn nữa tôi nghe kể là thằng Vương từ trước tới nay đó chưa bao giờ ghé qua phòng của nó. Tôi muốn xuống đó một chuyến để khuyên nhủ, chứ sợ không có con nói dỗ cho nhà họ Lê thì con gái của mình bị chịu thiệt thôi. Hai vợ chồng đang nói chuyện với nhau thì bên ngoài cổng có tiếng chó sủa. Bà Ánh bực mình quát: Con Mẫn đâu? Từ ngoài cửa có giọng nói lý nhí vang lên. Dạ, ba gọi con ạ. Mày đem mấy thằng lính ra, coi đứa nào nửa đêm nửa hôm á dám làm chó nhà bà sủa vậy. Bắt nó nhốt tù một công cho bà. Dạ, để con đi ngay. Đuổi người ta đi là được rồi, bà còn sai nó đem nhốt tù làm cái gì? Thì phải như vậy cho nó biết cái uy chứ. Nhưng khi bà còn chưa nói hết câu thì từ bên ngoài một tiếng hét thất thanh vang lên. Hai ông bà nghe thấy tiếng thét thì quát lớn: Nè, cái gì đó? Bà Ánh không nhìn được, vội vàng mở cửa chạy ra xem thì con Mận từ bên ngoài đã chạy sộc vào trong phòng. Mặt nó tái xanh như tàu lá chuối, nói không ra hơi: Bà ơi, bà ơi, có ma. Ma gì quỷ cái gì? Cái con này. Con Mận miếu máu, mắt nhìn chăm chăm vào bóng tối ở ngoài sân, nơi chỗ con chó đang sủa lên liên hồi. Dạ, con nói thật ạ. Bà Ánh định chửi cho con hầu này một trận, nhưng nó vẫn chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cổng, rồi lắp bắp nói: Mà cái người có mấy năm trước. Nè, mày có nói được hay không? Hay là thích nói lắp? Ông vá cho mấy cái bây giờ đó. Con Mận bị dọa cho sợ, nó cố nói trành trọt: Dạ, cái người có mấy năm trước. Mấy năm trước ông bà thả trôi xong, đang đứng ở ngoài cổng. Vợ chồng lão Phổ cũng như chết đứng đi, lập tức không tin, vội vàng đuổi con Mận ra, sau đó kêu thêm mấy tên lính trong nhà xem xét tình hình. Nhưng ngoài cổng không hề có ai, chỉ có mỗi con chó vẫn đang không ngừng sủa. Lão Phổ tâm trạng lo lắng trở về phòng, lúc đi ngang qua không quên đá con chó kia một cái, rồi mắng đám lính: Hôm nay cứ thấy đứa nào lảng vảng ở đây thì tống cổ nó đi. Bà Ánh giọng dạc hơn: Nếu gặp đứa con gái nào ngoài cổng mà không quen biết, cứ giết chết nó cho tao. Còn lại thì cứ bắt hết vào ngục, Sao gặp ai bà cũng đòi bắt rồi giết hết vậy? Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Cho dù ông có giết mấy trăm mạng người cũng chẳng ai làm được gì đâu. Sắp lên tri phủ mà còn sợ cái gì? Lão Phổ bất lực nhìn vợ, sau đó bảo mấy tên lính: cứ bắt hết vào ngục mai xử lý sao, đừng có giết người bậy bạ. Đám lính cũng không dám nhiều lời, liền tức tốc chạy ra gác cổng. Hai vợ chồng Lão Phổ trở về phòng, đóng cửa cài then. Bà Ánh thở dài nói: nè ông à, bây giờ tôi mới nhớ ra một chuyện, không biết có phải là do trùng hợp hay không nữa. Thì bà nói đi. 3 năm trước, khi con gái mình được gả đi, thì thằng Vương nó có cưới một đứa, mà đứa kia trùng hợp lại tên là Tấm đó. Nhưng mà nó chỉ trong phủ nhà họ Lê có mấy ngày rồi biến mất. Có khi nào nó là... Thôi bà đừng có nói bừa. Bà nghĩ nhà họ Lê như thế nào mà cho một đứa không rõ nguồn gốc vô làm dâu chứ? Với lại có phải mỗi mình nói tên Tấm đâu. Hơn nữa bà thử chui vào trong quan tài đi, rồi tôi thả bà xuống sông, xem thử bà còn sống hay không. Ông nói cũng phải, nhưng mà tôi vẫn không yên tâm được. Không yên tâm? Vì cái không yên tâm của bà mà hơn chục người bị giết rồi đó. Bà cũng lạ thật, người chết rồi làm sao có thể sống lại được. Mới nghe đồn ở làng nọ làng kia có đứa nào tên Tấm là bà sai người giết chết người ta. Chẳng lẽ trùng tên với nó cũng không được sống sao? Ông thì biết cái quái gì, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót chứ. Dù sao đề phòng vẫn hơn mà, lỡ đâu nó còn sống thì sao? Bà ta chưa nói xong câu thì con chó bên ngoài tự nhiên lại sủa lên 2 tiếng rồi im hẳn đi. Lão Phổ cau có: sủa cái gì mà lắm vậy? Cái con chó này cũng già rồi, bà đem cho ai thì cho, không thì đem vô rừng thả đi. Suốt ngày chỉ sủa bậy, bực hết cả mình. Cho làm cái gì? Đem mà làm thịt. Sau đó bà ta đột nhiên không nói gì nữa, bởi vì ở phía đối diện, sắc mặt của Lão Phổ bỗng dưng tím tái hẳn đi. Lão đưa đôi tay run run chỉ về phía mặt vợ: Bà máu, máu. Bà Ánh không hiểu, vốn đang định hỏi máu gì thì cảm thấy mặt của mình ướt ướt, trên đầu có nước nhỏ xuống tràn ra mặt. Bà ta lập tức đưa tay sờ lên trán rồi đem ra trước ánh sáng đèn dầu. Ngay sau đó cũng giật mình hét lên một tiếng thất thanh. Tiếp theo tiếng hét của bà Ánh là một tiếng bịch lớn vang lên từ giữa phòng. Hai ông bà tím tái nhìn theo thì lập tức lạnh hết cả sống lưng, bởi nơi có một cái đầu chó vừa rơi xuống trên trần nhà, mà cái đầu này lại chính là của con chó sủa inh ỏi từ nãy tới giờ. Cảm thấy sự tình không hay, cả hai vội vàng chạy tới định mở cửa chạy ra ngoài, nhưng cửa vốn được cài then bên trong, bình thường lại rất dễ mở. Nhưng bây giờ chẳng hiểu sao Lão Phổ có dùng hết sức cài nó ra, nó cũng không nhúc nhích một tí nào. Cảm giác giống như có một bàn tay vô hình đang giữ chặt lấy. Bà Ánh thì hốt hoảng, đưa tay đập cửa rầm rầm: Bay đâu, lính đâu, mau lên, bay! Nhưng ngay lúc này đây, cái đèn dầu duy nhất trong phòng đột nhiên bụt tắt đi. Hai ông bà sợ hãi quay đầu lại. Trong cái bóng tối tịch mịch chết chóc đó, họ vô tình bắt gặp một đôi mắt màu xanh rêu đang nhìn chằm chằm. Cả hai bị một màn này dọa cho lạnh cả sống lưng. Cửa thì không mở được, chỉ còn cách la hét cầu cứu sự giúp đỡ từ bên ngoài. Có điều gọi mãi cũng không có một ai tới giúp. Đúng lúc này, một tiếng mèo đột ngột kêu vang, khiến cho bà Ánh giật nảy người. Bà ta chưa kịp gọi chồng thì một giọng nói vừa lạnh lẽo vừa âm u vọng tới: Tôi cũng tên là Tấm, có phải hai người đang tìm tôi để giết có phải không? À, hình như là con chó kia có phải là từng cắn tôi khi còn nhỏ. Tiếc thật, nó chết rồi. Giờ làm gì với hai người đây? Hả? Vương Miêu hả? Buổi sáng của ba ngày sau, tại phủ Hoài Đức, trong khuôn viên nhà họ Lê. Cô Thắm ơi. Bên ngoài căn phòng khang trang, một người hầu gái tay bê một cái hộp gỗ, khom lưng gọi vào. Tiếng nói có chút e dè. Vài giây sau, cánh cửa được mở ra. Tắm quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, ngáp vắng ngáp dài nhìn mấy người hầu, mặt khó chịu ra mà mắng. Gọi cái gì sớm vậy? Đã bảo đừng bao giờ đánh thức tao mà. Thưa cô, cha mẹ ở huyện Lý An có gửi đồ cho cô á. Ở đây có thiếu thứ gì đâu mà gửi, tôi cứ đem vào phòng đi. Người hầu đem đồ vào trong phòng, Thắm lại tiếp tục đi ngủ. Nhưng cô ta cứ trằn trọc mãi không tài nào nhắm mắt được. Trong lòng chợt thấy bất an như thế nào đó. Cô ta nhìn chằm chằm vào cái hộp đồ rồi lẩm bẩm: Cha mẹ cũng thật là, ở đây có thiếu cái gì đâu. Tuy nghĩ vậy nhưng Thắm vẫn tò mò mở ra xem. Nhưng mà khi thấy được cái thứ bên trong, cô ta chỉ thét lên một tiếng rồi lập tức bất tỉnh nhân sự đi. Trong khu biệt viện năm xưa mà Tắm từng ở, Lê Vũ Vương mặt đỏ bừng đang ngồi trên cầu, tay cầm vò rượu lớn tu lên ừng ực. Hắn nhìn đàn cá đang bơi dưới nước, thi thoảng cười lên như một tên ngốc. Đã 3 năm rồi từ ngày Tắm rời đi, hắn như một người mất hồn, tính tình cũng thay đổi, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở chỗ này. Đồ ăn thức uống người hầu chỉ dám để ngoài cổng, chứ không ai được phép bước vào nửa bước. Lão thái bà năm đầu cũng có lui tới vài lần, nhưng 2 năm sau thì không thấy đến nữa. Hôm nay tự dưng bà ấy lại đến. Nhìn đứa cháu tàn tạ kia, bà buồn phiền mắng: Mày có thôi đi hay không? Cái gì cũng phải đặt gia tộc lên hàng đầu chứ. Mày cứ như thế này, bà làm sao yên tâm giao quyền quản lý cái nhà này cho mày được đây. Vương thấy bà nội thì ngoác miệng ra cười. Hắn say cước đứng dậy, chân này đá chân kia, siêu siêu vẹo vẹo. Bà muốn tôi giết ai hay làm cái gì cứ nói, tôi vì cái nhà này sẽ làm hết mà. Bà yên tâm, ngay cả vợ của tôi còn giết được nữa là. Lão thái bà sa sầm mặt mũi: Mày giải thích đi, cái này là cái gì? Nói xong bà ta phất tay, lão tứ phía sau bê cái hộp gỗ đi tới cho mở ra. Vương trông thấy cũng có chút nhíu mày, nhưng giây sau lại chẳng tỏ thái độ gì, thu lại điều cười cho lạnh lùng nói: Tôi không quen người này, mấy người đem nó tới đây làm cái quái gì? Nếu không có chuyện gì thì mau đi đi, tôi còn phải uống rượu đó. Hắn lại tiếp tục cầm cả cái vò rượu lên mà nốc, sau đó quay lưng bước trở vào trong phòng. Lão tứ thấy thái độ hắn như vậy, định lên tiếng nhắc nhở, nhưng lão thái bà đã nói trước: Đây là đầu của mẹ con Thắm đó, bà ta đã bị giết rồi, cái đầu này được gửi đến đây cho nó. Vương khựng lại, giọng nói trở nên nghiêm túc: Thì sao? Mẹ cô ta chứ không phải là mẹ tôi. Lão thái bà vẫn không lạnh không nhạt: Mày không nên mang họ Lê. Mày chưa giết nó mà đã thả nó đi có phải không? Cái đầu này là do con Tắm gửi đến. Chum rượu trong tay của Vương bất giác rơi xuống. Hắn nghiêng đầu nhìn lão thái bà, trong đôi mắt hằn lên một tia sắc lạnh: Bà nói như vậy, ý là không tin tưởng đứa cháu này hay sao? Một cái đầu không thể nói lên được điều gì cả. Tôi trước nay ra tay chưa bao giờ để ai còn sống, cô ấy cũng không ngoại lệ. Lão thái bà cười lạnh, bà ta đưa bàn tay xòe ra, trong đó là một đôi bông tai bằng vàng. Vậy đây là cái gì? Trên con đường làng cách phủ Hoài Đức bên kia bờ sông Hồng, có một đám trẻ con đang tươi cười hớn hở vây quanh một cô gái mặc áo đen. Tay cô ấy ôm lấy một con mèo đen không ngừng vuốt ve. Trên cổ có treo một cái mặt nạ trắng vẽ cái miệng đang cười. Người này ngồi bên một tảng đá lớn bên bờ sông, vừa ôm con mèo vừa phát kẹo cho đám trẻ. Ánh mắt thì không ngừng nhìn về phía bờ bên kia. Có một bé gái nhìn theo, cất giọng non nớt hỏi: "Chị ơi, chị nhìn gì thế ạ?" Cô xoa đầu bé gái rồi mới nhẹ nhàng đáp: "Chị chỉ muốn nhìn xem bên kia một chút đó mà. Hình như lúc trước ở đó có một tòa nhà 4 lầu phải không? Sao bây giờ chị không thấy nó đâu nữa hả?" Bé gái làm mặt đáng sợ nói: "Nó sập rồi. Em nghe mẹ kể là chồng làm sập nó đó. Mẹ còn nói tại họ làm ác nên bị trời phạt á." Cô gật đầu. Dưới ánh nắng ban mai, khuôn mặt ấy nở ra một nụ cười rạng ngời. Nhìn kỹ mới thấy người này rất là quen. Đúng, đã 3 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi khá nhiều. Tấm bây giờ xinh đẹp lộng lẫy vô ngần, khiến cho người ta nhìn cũng phải choáng ngợp. Cô mặc bộ váy đen bó sát, càng tôn thêm thân hình quyến rũ. Dáng vẻ mềm mại của Tấm bây giờ lại có thêm vài phần lẳng lơ, mang một hương vị đặc sắc riêng, khiến cho người ta khó mà cưỡng lại. Rõ ràng Tấm bây giờ không còn là Tấm của ngày xưa nữa rồi. Cô mỉm cười nhìn đám trẻ, sau đó đứng lên, vươn vai ngáp dài một cái. "Mấy đứa đi chỗ khác chơi đi. Vài hôm nữa chị sẽ đem kẹo đến nha." Mấy đứa trẻ nghe đến kẹo liền hớn hở vâng lời mà chạy đi. Lúc này Tấm mới đeo mặt nạ lên mặt, bởi không muốn làm cho người ta chú ý. Cô mỉm cười nhìn con mèo đen rồi vui vẻ nói: "Đã lâu rồi không đến đây. Xem ra nơi này cũng không khác xưa là mấy." Con mèo kêu lên một tiếng nhẹ rồi chui vào lòng cô, nằm gọn trong đó. Tấm lắc đầu nói: "Xem ra mày không muốn về nhà hả? Nhưng mà tao phải đến đó đi xem. Rốt cuộc nhà họ Lê bây giờ đã náo loạn đến mức nào rồi. Đi đường xa thật là mệt mỏi đó. Muốn nghỉ ngơi một lúc. Nhưng mà tao thực sự không chờ được." Cô vừa nói xong thì vừa hay có một con đò cập bến. Phía dưới là 3 người đàn ông ăn mặc khá là khắc khổ. Khi thấy Tấm đang chờ đò thì một người vạm vỡ, khuôn mặt có phần dữ tợn, đứng dưới thuyền lớn mà hô lên: "Đi đò hay không?" Bên cạnh người này là một người hơi gầy cùng với một người hơi béo. Họ đang chèo thuyền cũng lên tiếng gọi: "Nhanh lên, đò không chờ người." Tấm nhìn xuống, trên thuyền ngoài 3 người này thì không còn một ai. Hiển nhiên là không có khách. Cô lắc đầu không đáp, đôi chân lặng lẽ dẫm lên bãi phù sa, chậm chậm bước lên con thuyền nhỏ. Sau đó tiện tay ném cho người đàn ông vạm vỡ một nén bạc. Người này vui vẻ nhận lấy rồi bắt đầu chèo thuyền đi ra. Tấm ngồi ngay mạn thuyền, tay vuốt ve con mèo, không nói bất cứ lời nào. Nhìn dòng nước mát, đôi mắt lại gợn lên đôi dòng suy nghĩ. Nhưng tới lúc ra giữa sông, con thuyền lại có dấu hiệu đi chậm dần. Tấm vẫn thản nhiên như cũ, nhẹ nhàng mở lời: "Nè, mấy anh chèo nhanh lên một chút có được không?" Người chèo thuyền nhìn 2 người còn lại, trên mặt có tia cười nhạo: "Em gái à, một thân một mình lại dám lên thuyền của bọn anh, chẳng phải là đến để nộp mạng hay sao?" 2 tên kia cũng cười hăng hắc lên, bản chất xấu xa bộc lộ trên khuôn mặt, khác hẳn với vẻ khắc khổ lúc đầu. Bọn chúng cùng nhau bước dậy, lật ván gỗ lên, mỗi tên cầm một thanh đao sáng loáng. Tấm đưa tay gỡ lấy mặt nạ để lộ ra nhan sắc tuyệt trần. Đôi chân dài duỗi thẳng ra, ngón tay khẽ chạm xuống dòng nước mát, còn cánh tay còn lại chống vào mạn thuyền. Tư thế này khiến cho 3 kẻ phải tròn mắt, nước dãi chảy khắp khóe miệng, sắc dục trong người nổi lên. Có tên không chịu được nữa, đã tháo cả dây nịt quần. Tên mặt đen có vẻ là thủ lĩnh lên tiếng chọc ghẹo. Em gái à, chỉ cần ngoan ngoãn thì bọn anh sẽ tiễn em đi một cách nhẹ nhàng nhất. Một tên cản lại, lưỡi liếm môi nói: Đại ca, giết thì phí của trời, chỉ bằng bắt em gái này về ngày đêm phục vụ có phải hay hơn không? Mày điên sao? Đã nhận tiền của bà ta rồi, không giết không được. Nhưng mà khi nào giết thì tao cũng chưa biết. Có thể vài ngày hoặc là một tháng sau cũng nên. Mấy tên bàn nhau trơm rã, hiển nhiên không coi tấm ra gì. Nhưng cô cũng chẳng thèm để ý tới bọn chúng. Ngón tay thon dài chỉ vào tên đầu sỏ, ngoắc ngoắc ra hiệu. Tên kia nhận ra cô đang gọi mình thì bắt đầu cởi áo lao đến. Mỹ nữ, ta đến đây. Nhưng hắn chưa kịp chạm vào tấm thì cảm thấy chân mình như đang bị thứ gì đó ương ướt nắm lấy. Hắn kinh ngạc nhìn xuống. Phía bên mạn thuyền, một bóng người con gái từ dưới nước ngồi lên. Mái tóc đen dài rủ xuống, che đi một nửa gương mặt. Nửa kia chỉ là một đống máu thịt bầy nhầy, vô cùng đáng sợ. Tay của nó đang bám chặt lấy hắn ta. Hắn hốt hoảng, vừa kêu lên một tiếng, đã bị bàn tay đó giật mạnh, kéo tuột khỏi thuyền, rơi xuống sông rồi chìm nghỉm mất dấu. Hai tên còn lại mặt cũng tái xanh như tàu lá chuối, ngơ ngác nhìn nhau, bởi bọn chúng biết mình vừa trông thấy thứ gì. Sau đó cảnh giác nhìn xuống mặt sông. Tắm khẽ cười. Còn ai muốn thử nữa không? Hai tên kia run rẩy, không thốt lên được lời nào. Tắm bình thản hỏi: Là ai sai chúng mày tới? Tú bà hay là bà già nhà họ Lê? Cô vừa nói xong thì hai bên mạn thuyền lại có hai con ma nữa ngồi lên, khuôn mặt đáng sợ nhìn chăm chăm vào hai gã, khiến cho chúng triệt để hoảng loạn. Đao trong tay lập tức ném xuống mặt thuyền, quỳ xuống mà vái lấy vái đệ: Xin tha mạng, xin tha mạng, bọn con có mắt như mù không nhìn thấy Thái Sơn, xin tha mạng. Tắm mỉm cười quyến rũ vô ngần rồi nói: Nói đi, bọn chúng không có chờ được lâu. Càng nói, hai cái bóng người dưới nước càng áp sát tới. Một tên sợ hãi tè cả ra quần, tên kia run rẩy mặt hai: Là lão thay bại cho bọn con tiện. Nụ cười trên môi Tắm càng ngày càng đậm. Cô lắc đầu khinh bỉ đáp: Bà già lẩm cẩm, sao lại sai ba kẻ vô dụng này chứ? Sau đó cô bảo chúng: Nhảy xuống, bơi vào bờ đi. Nhưng mà nó... Hai kẻ này lòng đầy sợ hãi, tuyệt nhiên vẫn chưa dám nhảy. Tắm nói: Yên tâm, bọn chúng không làm gì hết. Tuy biết nguy hiểm, nhưng hai tên sông tặc này không còn lựa chọn nào khác. Bọn chúng vẫn quyết định nhảy ra khỏi thuyền. Nhưng khi người vừa chạm nước thì đã bị hai con ma ôm lấy, lôi xuống y hệt như tên kia. Con mèo đen lúc này kêu lên một tiếng phản đối, nhưng Tắm chỉ đáp: Ba kẻ này hại người, mấy hồn ma kia là những người từng bị chúng giết hại, nên không thể tha. Chỉ có điều làm tôi không ngờ đến là bà già ấy lại đoán được cả chỗ tôi sẽ đi qua. Có khi nào lời của chú thật sự là đúng hay không? Nói xong, cô lại ngồi lặng lẽ trên thuyền. Phía dưới nước bỗng nhiên có từng đàn cá nổi lên, như nâng đỡ cả con thuyền nhỏ, kéo nó nhanh chóng vào bờ. Không lâu sau, thuyền cũng đã cập bến. Hai bên bờ sông, người buôn bán tấp nập, đông như quân nguyên. Đằng sau tấm mặt nạ, cô quan sát mọi thứ, cũng trông thấy một con thuyền chở đầy gạo. Trong đó bắt gặp chàng thanh niên 3 năm trước từng khuân vác gạo cùng với cô đem đến quỷ phường. Tấm không do dự mà đi tới, đứng trước mặt người thanh niên đầy mồ hôi, lên tiếng hỏi: "Gạo này bán ra sao?" Người kia dừng lại, anh ta nhìn người xa lạ trước mắt rồi đáp: "Ừ, cũng có bán lẻ, nhưng mà sao nghe giọng cô cứ thấy quen quen sao đó. Hình như tôi đã gặp ở đâu rồi." Tấm lắc đầu, Tài lấy ra mấy đồng tiền rồi đem cho anh ta. "Thuyền nhiều gạo như thế này chắc có nhà nào đầu cơ sao? Tôi là một nghệ nữ, nghe nói ở đây có chúng nào tên là Quỷ Phường, tôi muốn đến đó bán nghệ. Tiền này cho anh, để anh có thể chỉ đường được hay không?" Người thanh niên gãi đầu, trong lòng thầm nghĩ người này chắc bị điên mất rồi. Hỏi đường thôi mà cũng cho nhiều tiền như thế này sao? Nhưng anh ta không dám nhận mà thật thà nói: "Ừ, tiền này tôi không dám nhận đâu. 3 năm trước Quỷ Phường sập rồi. Có điều vài ngày nữa được mở lại. Gạo này là chuyển cho họ đó. Kìa kìa, cô nhìn thấy hai người đằng kia không? Là hai kỹ nữ đang đi sắm đồ đó. Họ là người của Quỷ Phường. Nếu cô cần có thể hỏi họ đi." Tấm gật đầu, đặt mấy đồng tiền lên bao gạo anh ta đang định phát, sau đó quay lưng đi về phía hai cô kỹ nữ. Họ nghe Tấm nói muốn xin vào Quỷ Phường làm nghệ nữ thì vui vẻ đưa cô về. Quỷ Phường được xây dựng lại lần này cách nhà họ Lê chỉ có 3 căn, quy mô xây dựng cũng nhỏ hơn một chút. Do 3 năm không hoạt động nên kỹ nữ hầu như đã sang phường khác hết rồi. Bên trong chỉ còn lại chưa tới 30 người, trong đó gồm cả người hầu. Vừa bước tới cửa, Tấm hơi ngừng lại, nhớ tới ngày đầu mình đến đây mà không khỏi cảm thán, bây giờ cũng đã quay trở lại nơi này. "Chúng mày nhanh nhanh cái tay lên!" Tiếng quát quen thuộc vang lên. Tấm trông theo thì thấy Tú Bà vẫn như ngày xưa, mang cả thân hình đồ sộ bước ra. Khi thấy người trước mắt, bà ta quan sát từ trên xuống dưới, đi một vòng rồi mỉm cười. "Mày là do hai đứa kia đem về đó hả?" Tấm nhẹ nhàng lật mặt nạ của mình ra, khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trước mắt mụ, khóe miệng cong lên, lạnh nhạt mà nói: "Tứ bà, đã lâu không gặp." Mày Tứ bà lắp bắp như vừa gặp ma. Tấm mặc kệ bà ta, tự mình bước chân vào trong Quỷ Phường. Cô nhìn khắp sảnh một lượt rồi tặc lưỡi nói: "Trông cũng không khác xưa là mấy ha. Con thù luồng kia hóa trồng thất bại, đúng là mất mát lớn của các người mà." "Mày, đứa nào không liên quan, cút ra phía sân sau hết đi." Tú bà tức điên, mặt sắc như dao cạo, nói với đám người hầu đang lau dọn. Mấy người này sợ bà ta một phép nên không ai dám làm trái lời, thay nhau chạy đi, vì có 6 kỵ nữ là còn ở lại. Tú bà phất tay một cái, toàn bộ cửa ra vào lẫn cửa sổ đều bị đóng chặt lại. Căn nhà vốn đã thiếu ánh sáng nay lại càng âm u. Trong cái bóng tối đó, đôi mắt của 6 kỵ nữ bỗng nhiên chuyển sang một màu đỏ như máu, khuôn miệng ngoác ra cười tới tận mang tai, trông vô cùng đáng sợ. Tấm liếc quanh một vòng nhìn họ, mặt vẫn không có biểu cảm gì. Tú bà lầm lầm bước đến, từ trong tay bà ta những con rết nhỏ bằng ngón tay bò ra, rơi đồm độp xuống đất. Chẳng mấy chốc chúng đã vây một vòng quanh Tấm. Tú bà cười lên từng tiếng khanh khách, rất là khó nghe. "Năm xưa hai đứa mày phá hoại thần long, không thể hóa trọng, làm tổn hại công sức chúng ta bỏ ra mấy chục năm nay. Tao hận không thể lột da tróc xương mày. Hôm nay mày tự dẫn xác đến đây thì đừng mong toàn vẹn đi ra." Tấm nhếch mép cười, lời nói ra mang tính uy hiếp cực kỳ lớn. "Tôi không có ý định rời khỏi đây. Hôm nay tôi muốn mượn cái đầu của bà một chút. Đám rết này, bà nghĩ còn làm khó được tôi sao?" "Có phải tao đang nghe chuyện cười hay không chú mày? Năm xưa không phải thằng Vương bảo vệ, chứ sợ mày chết gấp 100 lần chưa đủ rồi. Còn đứng đó mà dám nói năng sằng bậy với tao ha?" Bà ta nhìn nghe xong những lời này của Tấm, không nhịn được mà bật cười quá dị. Ngay lúc này, Tú Bà búng tay một cái, đám rết dưới đất đã kêu lên từng tiếng chi chi, ào như thác lũ ùa đến chỗ Tấm. Nhưng Tấm không có hành động gì, cũng chẳng tỏ ra sợ hãi. Người cứ đứng chôn chân tại chỗ, vô cùng bình thản, dường như chẳng xem đám rết này ra cái gì. Rất nhanh sau đó, cả người Tấm bị phủ một màu đen thui bởi những con rết. Nhưng chỉ vài giây sau, bọn nó lại từ trên người cô lũ lượt rơi xuống, chết cứng đờ. Sắc mặt Tú Bà biến đổi rõ rệt. Bà ta không tin vào mắt mình, tay lại búng thêm một lần nữa. Đám rết còn lại lập tức như thiêu thân lao lên, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Tất cả rết bò ra trong người Tú Bà đã chết không còn một con. Tấm vẫn đứng tại chỗ, không hề có bất kỳ một vết thương nào. Tú Bà đanh mặt: Sao lại như vậy? À, tôi biết bà có nuôi rết, nên nhờ bà Tám chuẩn bị một ít tinh dầu đặc biệt. Chỉ cần rết tiếp xúc với người tôi thì bọn nó sẽ bị trúng độc mà chết thôi. Nghe nhắc đến bà Tám, Tú Bà tỏ ra tức giận, miệng quát lên với sáu kỵ nữ: Chúng mày xé xác đồ ra cho tao. Nhưng mà những người này không hề nghe lệnh bà ta, vẫn đứng chôn chân một chỗ, khuôn mặt cứng đờ y như những bức tượng sắt. Chúng mày điếc sao? Tú Bà giận dữ hét lên, nhưng họ vẫn không chuyển động. Ở phía trước, Tấm lắc lắc cái đầu của mình, môi mỏng khẽ nói: Bà nghĩ là họ còn bị bà điều khiển sao? Nào, giết bà ta đi. Cô vừa nói xong thì điều kỳ quặc đã xảy ra. Bảy kỹ nữ kia đột nhiên lao tới, vây lấy Tú Bà ở giữa, mặt không cảm xúc mà lao tới. Tú Bà lạnh cả sống lưng, bởi lẽ những kẻ này vốn là do bà ta quản lý, trước nay chưa hề làm trái lời. Nhưng hiện tại họ lại phản bội. Nhưng mà trong ánh mắt đó, dường như bà ta đã biết rõ nguyên nhân vì sao, làm trong lòng không khỏi sợ hãi mà thốt lên: Mày nhớ ra rồi sao? Không thể nào, Long Châu vẫn đang trong tay của lão thái bà, không thể có chuyện mày nhớ ra được. Không thể nào. Tấm không nói gì hết. Tú Bà tuy hoang mang, nhưng bà ta cũng không phải là kẻ tầm thường. Tay lấy trong áo ra một cái chuông đồng to bằng nắm tay, lắc mạnh mấy cái. Tiếng chuông phát ra âm thanh theo một tiết tấu rất kỳ lạ. Mấy kỹ nữ đang lao tới chợt đứng im trở lại. Tú Bà nhanh chóng tranh thủ thời gian ít ỏi này, quay người chạy ra cánh cửa, toan chạy thoát đi. Nhưng khi đôi tay của bà ta vừa nắm lấy tay cầm thì các người khựng lại tại chỗ. Bên tai Tú Bà, giọng nói của Tấm vang lên đầy ma mị: Quý phường này giống không phải là của bà, nay tôi chỉ đến lấy lại nó mà thôi. Tú Bà trợn ngược mắt lên không thể tin, không cam tâm kêu lên một tiếng bất kham. Sau đó cả người như một tảng thịt lớn đổ ầm xuống sàn nhà. Ở giữa lưng bà ta có một cây dao đâm vào lúc lưỡi, xuyên thẳng vào tim mà chết. Tấm lắc đầu nhìn cái chuông đồng rơi giữa đất, sau đó nhặt nó lên. Chuông câu hồn, không ngờ lại ở trong tay bà béo này. Chẳng trách bà Tám không thể quay trở lại quỷ phường được. Ngay lúc Tú Bà chết đi, mấy kỵ nữ kia khuôn mặt cũng trở lại như người bình thường. Khi nhìn thấy Tấm thì bỗng trở nên vui mừng, tất cả đều không tự chủ được mà quỳ xuống: Thánh nữ. Tấm gật nhẹ đầu, sau đó đi ra phía sau họ. Cô nhìn thấy ngay sau gáy bọn họ đều có một hình xăm cá chép, có một cây kim nhỏ cắm vào. Tấm vươn tay nhổ hết ra, lấy chuông lắc vài tiếng. Thì ra mấy cây kim này là để phong ấn hành động của họ, cũng là thứ cần thiết để chuông câu hồn có thể điều khiển người khác. Tấm nắm lấy đống kim trên tay, quay sang bảo mấy người đang quỳ dưới đất: Hai mươi mấy năm các người ở đây, chắc là biết một kẻ tên là Hắc Cẩu có đúng không? Mấy kỵ nữ ngơ ngác nhìn nhau rồi lắc đầu: Ừ, chúng con chưa bao giờ nghe thấy ai tên như vậy cơ. Tấm nhíu mày, lạnh giọng nói. Hắn cũng nuôi rết như bà ta, mặt mũi khá là anh tuấn. Mấy kỵ nữ bỗng nhiên nhớ ra, à, đó là Thiên chứ không phải là Hắc Cẩu. 3 năm trước hắn có đến tìm tụi bà 2 lần, nhưng mấy năm nay thì không thấy xuất hiện nữa. Có điều hắn là người của ủy cốc hội chúng ta, là người quản lý của tụi bà, và chúng không biết hắn đang tìm cô đó. Tấm gật đầu. Thời gian ở với bà Tám, cô cũng biết được kha khá việc. Ủy cốc hội là một nhóm gồm những đạo sĩ được điều hành bởi 4 người đứng đầu. Bọn họ chuyên nuôi trùng độc, ngải và quỷ hồn, thế lực phải nói là ngang ngửa với nhà họ Ly. Bà Tám từng là một trong số 4 người đó, nhưng đã bị khai trừ ra khỏi hội vì không bảo vệ được một người. Người đó chính là Tấm, là thánh nữ của quỷ cốc hội. Sau khi thánh nữ chết đi, cũng là lúc lão phổ đang ở đây cùng với vợ. Bọn họ đến là muốn mừng thọ lão thái bà. Trong thời gian này, cả quỷ cốc hội lẫn lão thái bà đều bối ra một quẻ là thánh nữ sẽ đầu thai chuyển kiếp vào nhà của lão phổ. Vừa hay bà Ánh lúc đó cũng đang mang thai Thấm. Điều này khiến cho cả hai bên đều hiểu lầm Thấm chính là thánh nữ và bắt đầu hành động. Để cướp thánh nữ về tay mình, lão thái bà đã sắp đặt sẵn hôn lễ với lão phổ cho Thấm và Vương. Còn quỷ cốc hội, bọn họ tìm tới lão ta, vừa uy hiếp vừa hứa sẽ giúp lão lên chức quan tổng đốc nếu 20 năm sau lão hiến tế thánh nữ xuống sông Hồng. Lão phổ vốn không muốn đồng ý, nhưng bà Ánh lại bị chức tổng đốc này làm cho hoa mắt, nên thay lão quyết định. Bởi vì trong thời gian này, lão phổ đã quan hệ bất chính với một người hầu trong nhà, khiến cho cô ta có thai. Bà ta sẽ đánh tráo 2 đứa bé với nhau để làm vừa lòng đôi bên. Có điều trong một lần tức giận mất khống chế, bà ta đã thả chó để cắn chết Tấm. May mắn là lão phổ về cứu kịp, nếu không Thấm sẽ mất đi thế thân này. Tại sao quỷ cốc hội lại mặc định trong vòng 20 năm mà không giết từ sớm? Bởi vì khi qua tuổi 20, một khi thánh nữ chết đi sẽ không có cơ hội chuyển sinh trở lại nữa. Nhưng tất cả đều sai lầm, bởi vì thánh nữ thật sự lại chính là Tấm. Chỉ có một người biết được chuyện này, đó là bà Tám. Đàn cá trê cũng chính là bà ấy lệnh đến cứu Tấm 2 lần. Có điều quỷ cốc hội còn có một tên áo đen, hắn ta vẫn luôn âm thầm bám theo cô suốt mấy năm trời, vì mục đích gì đó thì không rõ được. Hiện tại Tấm vẫn không thể nhớ ra kiếp trước của mình. Những thông tin này chỉ là cho bà Tám tiết lộ. 3 năm qua đi theo bà ấy học nghệ, hầu như những thủ thuật bà Tám có đến đâu đều truyền dạy hết cho cô. Khi cảm thấy bản thân của mình ngày càng mạnh mẽ, Tấm lại có một cảm giác bất an hơn bao giờ hết. Cô lắc đầu, sau đó nói với mấy kỵ nữ kia, chuyện tú bà chết không được đồn thổi ra ngoài. Hãy gọi những người cũ của phường về hết đi. Từ hôm nay ta sẽ thay bà ta quản lý cái phường này. Mấy kỵ nữ gật đầu trăm trắp nghe theo, không ai dám trái lệnh. Tấm uể oải bước lên cầu thang, đi tới phòng của tú bà trên lầu 4. Khi cô quyết định đến đây thì ngay cả bản thân cô cũng không tự tin liệu mình có thành công hay là không. Bởi bà Tám đã nói với cô, tất cả những kỹ nữ ở đây thật ra là không ai còn sống hết. Họ đã chết oan từ rất lâu về trước, là do thánh nữ năm xưa đi khắp nơi thay họ trả thù, nên mới được họ nguyện ý phục vụ, gọi là hoạt thi. Thánh nữ đã lưu hồn họ lại vào cơ thể, xăm lên đó một hình cá chép. Họ sẽ nghe lời thánh nữ. Nói trắng ra, những kỹ nữ này chỉ là những cái xác, giống như thuật cản thi cổ ở bên nhà Thanh. Tấm nói với con mèo, may mắn là hôm nay quỷ phường còn chưa khai trương, chỉ cần đến chậm một ngày, tất cả người của tú bà trở về thì chỉ sợ chúng ta không toàn mạng trở ra được rồi. Bởi vì bà Tám có nói tới 12 hồn nữ được thánh nữ lưu lại, cộng thêm những người bị bà ta dùng chuông câu hồn điều khiển, thì có lẽ lên tới con số sắp xỉ 50 người. Nếu mà như vậy, chắc chắn tao không thể chống lại được. Con mèo kêu lên một tiếng đồng ý. Sau đó nó nhảy lên, đứng nơi thành cửa sổ. Đôi mắt xanh nhìn về biệt phủ phía dưới, cách đó không xa. Tấm lại bước theo, đưa tay vỗ vỗ lấy đầu của nó. Từ lầu 4 nhìn xuống dưới, cô có thể thấy được toàn cảnh của khu vực này. Tấm trầm mặc một hồi, rồi lên tiếng thở dài, chậm rãi nói: không biết Tú Bà lại xây mới quỷ phường ở đây có mục đích gì? Chẳng lẽ là vì viên Long Châu kia hay sao? Sáng ngày hôm sau, thanh lâu cơ bản được trang trí xong xuôi. Những hoạt thi và kỹ nữ của quỷ phường bị sập, bỏ đi nơi khác cũng đã quay trở về đông đủ. Chẳng mấy chốc mà quỷ phường đã lấy lại vẻ hào nhoáng của 3 năm trước. Trong thời gian này, Tấm cũng tranh thủ thời gian trút hết kim trong người, rồi giải thuật 6 hoạt thi mới trở về từ bên ngoài. Cô dùng chuông câu hồn giải thoát cho những kỹ nữ bị Tú Bà ép buộc. Một số người sau khi tỉnh táo, do quá sợ hãi nên quyết định rời khỏi. Một số khác vì miếng cơm nên vẫn ở lại. Tấm nhắc nhở bọn họ không được tiết lộ chuyện cô đến đây, lên ngồi thay ghế của Tú Bà. Nếu không, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Và tất nhiên, người hầu và kỹ nữ ở lại sẽ không dại dột gì mà lắm miệng, bởi vì họ biết để đứng đầu cả cái lầu xanh này thì cho dù là ai cũng sẽ độc ác như nhau mà thôi. Hôm nay khách khứa được Tú Bà mời đến khá là đông, người ra kẻ vào nhộn nhịp không kể xiết. Toàn là những nhân vật có máu mặt từ khắp nơi đổ về. Cảnh tượng không khác gì đám cưới của vương 3 năm trước. Lão Thái Bà đến. Tất cả đều ngó mặt nhìn ra, chỉ thấy Lão Thái Bà đi phía trước, bên cạnh là Lão Tứ quản gia cùng một thanh niên mặc áo đen, đầu đội nón vành, mặt được che bởi một tấm vải đen, chỉ để lộ ra hai con mắt sắc bén. Khi thấy Lão Thái Bà, khách khứa trong phường đều tỏ ra vô cùng khó chịu, tiếng trì trầm vang lên không ngất. Hiển nhiên những người được mời tới đây đều là vây cánh của quỷ phường, nên chẳng ai thích nhà họ Lê, bởi hai bên đã là kẻ thù của nhau. Nhưng họ biết Lão Thái Bà không tự nhiên mà đến, chắc hẳn là được Tú Bà mời với mục đích gì đó, chẳng có ai dám cự cãi làm gì. Lão Thái Bà dẫn theo hai người phía sau chậm rãi đi lên trước, chọn ngay cái bàn lớn nhất mà ngồi xuống. Họ chẳng để ý tới đám người hỗn tạp bên cạnh, mà chỉ tập trung nhìn vào trên sảnh trên lầu 2. Lúc này ở trên đó có 10 kỹ nữ ăn mặc gợi cảm bước lên, chủ yếu là đọc diễn văn khai trương. Sau đó thì ca múa một bài cho khách thưởng thức, ai ai cũng vỗ tay chúc mừng. Duy chỉ 3 người nhà họ Lê vẫn không có cảm xúc gì. Lão Tứ quay sang nói thì thầm vào tai Lão Thái Bà: hình như ở đây có sát khí, chúng ta đến hàng địch chắc chắn không thể ở lâu, cũng nên ra về thôi. Lão Thái Bà khinh thường nói: im lặng xem mấy con rối này ca múa đi, kịch hay còn ở phía sau, đừng quan tâm tới những kẻ tôm tép kia làm gì. Hơn nữa, mục đích chúng ta đến đây đâu phải chỉ có như vậy. Lão Tứ gật đầu. Lão không đáp, nhưng tâm lý lại vô cùng sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Đúng lúc này, một kỹ nữ sau khi múa xong thì lả lời nói: quỷ phường của chúng ta khai trương trở lại, có mời một ngày nữ ở tận phụ diễn tới góp vui. Ai nấy đều phấn khích, bởi người được quỷ phường mời về chắc chắn tài nghệ không phải tầm thường. Đúng lúc này, tất cả mọi người chợt nghe thấy một tiếng đàn vang lên, trong trẻo dễ nghe như là tiên âm thoảng qua tai. Những âm thanh hỗn tạp ầm ĩ huyên náo trong lầu tất cả đều dừng lại. Đám đông nổ ra những tràng pháo tay nhiệt liệt không dứt. Những tên đàn ông háo sắc thì phấn khích như bị trúng phép định thân, đờ đẫn miệng cứ liên tục mấp máy: Tiên âm, tiên âm. Gian phòng trên lầu 2 nhẹ nhàng mở ra không tiếng động, một bức rèm mỏng lặng lẽ hạ xuống, chỉ thấp thoáng hiện lên bóng dáng mỹ miều ngồi sau tấm rèm. Phàm đã được gọi là hoa khôi thì đều không muốn để cho người khác dễ dàng nhìn thấy dung mạo của mình, thích tỏ ra thần bí mập mờ, như vậy mới có thể hấp dẫn nhiều con mắt hơn. Lão thái bà nhìn bóng hình của nghệ nữ này, khóe miệng không nén nổi nở ra một nụ cười lạnh lùng. Bà ta nói một tiếng phá vỡ sự im lặng. Nghệ nữ này á, nếu có thể thì qua nhà họ Lê ta đàn một khúc có được hay không? Người ngồi sau tấm rèm không nói gì, chỉ khẽ đưa 10 ngón tay lên. Tất cả bèn nghe thấy một chuỗi âm thanh từ xa đến gần, chậm chậm mà đến. Những âm thanh đầu tiên nhẹ nhàng như nước thanh tuyền nhỏ xuống, dần dần tiết tấu gấp gáp hơn, như mưa bụi đầu xuân lắc rắc rơi. Lắng tai nghe kỹ thì tiếng đàn chó như mang theo một ma lực kỳ lạ, âm vân như đang xoay tròn trên đỉnh đầu, nhưng lại như đang thì thầm bên tai, khiến cho người ta mê đắm. Pháo hoa vì ai chối lỗi, đêm nay vẫn không thể ngủ, ta nhẹ than thế nhân đều say mê. Phong cảnh ngoài cửa tùy tâm biến ảo, ánh đèn lay lắc mời trăng sáng nâng chén kể chuyện xưa. Một chuỗi âm thanh nhẹ nhàng dễ nghe, tiếng thiếu nữ trong trẻo truyền đến, như là đang kể lại những tâm sự thiếu nữ của mình. Hiền diệu, mềm mại, ôn hòa, khiến cho sự u oán trong những từ ngữ đó được biểu đạt một cách thấu đáo. Lúc này bài từ được nghệ nữ kia hát lên, hòa với tiếng đàn tạo nên một sự ý vị vô cùng, như có một nỗi buồn không thể nói thành lời đã hòa nhập vào cảnh giới của tự khúc. Đám người vốn đang huyên náo hỗn tạp của quỷ phường lúc này trở nên yên lặng tuyệt đối. Đến khi khúc ca của thiếu nữ kết thúc thì mọi người vẫn còn đang đắm chìm trong cảnh giới tuyệt mỹ đó, hồi lâu vẫn chưa trở lại với thực tại. Lão thái bà nhìn sang người áo đen, chỉ thấy hai mắt cậu ta đỏ hoe, mắt không ngừng nhìn lên tấm rèm mỏng đó, giống như là đang chìm vào trong một ký ức đau thương nào đấy. Bà ta nói lớn: Cách đây hơn 20 năm, ta từng nghe qua bài này do một người khác thể hiện. Phải nói là từng câu, từng chữ, từng tiếng đàn của người này đều làm ta chìm đắm trong đó. Cứ nghĩ cả đời này sẽ không thể nghe lại được lần thứ hai, thật không ngờ hôm nay đến đây lại có thể được tận tai. Không biết nghệ nữ cô có thể cho bà già này được chiêm ngưỡng dung nhan hay không. Tất cả khách khứa vốn ghét lão thái bà, nhưng khi nghe bà ta nói vậy thì lại rất đồng tình, nhất thời tạo nên một không khí hiếm thấy trong quỷ phường. Nghệ nữ vừa hát xong một khúc, nghe lão thái bà nói thế bèn yểu điệu đứng lên. Con nha hoàn bên cạnh nhẹ nhàng vén tấm rèm lụa, một khuôn mặt quốc sắc thiên hương xuất hiện trước mắt mọi người. Các đường nét thanh tú tao nhã, mặt ngọc hồng hào, mắt hạnh mũi quỳnh, cái miệng nhỏ xinh như trái anh đào. Tuy chỉ mặc quần áo bình thường, nhưng xuất hiện thấp thoáng dưới ánh đèn, bước đi như liễu trụ trong gió. Đôi mắt đẹp long lanh trước bao ánh mắt ngưỡng mộ, quả là một nữ tử có dung mạo vô song. Người nghệ nữ mà bọn họ nhắc tới không ai khác chính là cô Tấm. Tấm lộ ra một nụ cười mỉm, đôi mắt đẹp nhìn khắp xung quanh. Ánh mắt của cô như có một ma lực thần bí, làm cho người khác nhìn một lần không thể không nhìn lần thứ hai. Bất kể là nam hay nữ trong đại sảnh đường đều sững sờ như bị Tấm tu mất hồn vía. Nhưng cũng rất nhanh họ đã nhận ra, sắc mặt vội vàng thu lại vẻ thèm khát. Các người chân tay bủn rủn, vội vàng đẩy ghế ra, đồng loạt quỳ xuống đất. Thánh nữ! Tấm không để ý đến họ, cô liếc nhìn sang bàn của lão thái bà. Người áo đen đang cúi đầu nhìn tách trà, làm cô thấy tim mình khó chịu. Nhưng cô vẫn mỉm cười, giọng trong trẻo nói: Lão Thế Bà, không biết cơn gió nào đưa bà đến. Hôm nay hình như Quỷ Phượng không có mời bà thì phải. Có điều dù sao các người cũng đã đến rồi, có thể ở lại dùng bữa rồi về. Hỗn láo! Lời nói của Tắm mang hàm ý đuổi khách, khiến cho lão Tứ không nhịn được, tức giận quát lên. Nhưng lão vừa mới nói xong câu, đã cảm thấy hàng trăm cặp mắt đang nhìn mình đầy sát khí. Còn lão Thái Bà vẫn nở nụ cười, phất tay ra hiệu cho lão Tứ bình tĩnh. Sau đó bà ta đứng dậy, nhìn Tắm, thản nhiên nói: "Bà cũng không có ý định ở lại đây lâu, nhưng mà thánh nữ của Quỷ Cốc Hội đã có ý định mời bà già ta một bữa, thì cũng không nên từ chối chứ hả?" Giọng điệu của Tắm rất là sắc lạnh. "Tất nhiên, nhưng dù sao nhà họ Lê với chúng tôi như nước với lửa. Nếu bà ở đây có chuyện gì không hay xảy ra thì tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm được." Sau đó cô nói với những người phía dưới: "Mọi người cứ tự nhiên như ở nhà, không cần khách sáo. Từ hôm nay tôi sẽ ở lại đây, còn công việc vẫn do Tú Bà quản lý như cũ." Nói xong, cô trực tiếp quay người trở về phòng mình, chẳng hề để tâm tới ba người nhà họ Lê. Tắm nhìn chiếc chuông câu hồn trong tay, miệng có ý cười, giống như suy tính điều gì đó. Con mèo đen vẫn nằm cuộn tròn trên bàn, bỗng mở to đôi mắt. Nó đứng dậy, nhảy vào lòng cô. Ngay lúc này, Tắm nghe thấy tiếng bước chân dừng bước trước phòng của mình. Con mèo đen có biểu hiện lạ. Cô chợt nhìn ra cửa, chuông câu hồn cũng giống vào trong người, sắc mặt trở nên lạnh nhạt. Cánh cửa được đẩy ra, theo đó người áo đen bịt mặt lúc nãy đi cùng lão Thái Bà đi vào. Tắm hừ một tiếng, người áo đen cũng có thể thấy sát khí dữ dội trong mắt cô bắn ra về phía hắn. Một giây sau đó, tay áo Tắm vung lên, phóng ra một mũi châm nhỏ từ bên trong, nháy mắt đã đến trước ngực của người áo đen. Đầu mũi châm kia thâm đen, đúng là đã tẩm kịch độc. Mũi châm lao đến cực nhanh như xé gió, sắp thấy găm lên người hắn thì một tiếng động nhỏ vang lên. Trong lúc hắn vừa nghiêng người, tay cũng nhanh chóng rút ra một con dao găm, ném ngay về phía trước, trực tiếp va chạm với mũi tên tẩm độc. Hai vũ khí va chạm vào nhau, làm tia lửa bắn ra tung tóe. Mũi châm bị va trúng, làm bay lệch ra khỏi quỹ đạo mà quẹt qua bả vai của hắn, phập một tiếng cắm vào trên cột cổ phía sau. Ngay lúc này, một giọng nói trầm đục u uất thở than từ sau lớp vải đen kia vang lên: "Cô thật sự muốn giết tôi như vậy sao?" "À, thì ra là Vương Thứ Gia. Hơn 3 năm không gặp, nay lại đến chúng lầu xanh, chắc không phải chỉ muốn nghe đàn chứ." Tâm vốn đã nghi ngờ thân phận của người này từ trước, nên cũng không tỏ ra ngạc nhiên là mấy. Dáng người xinh đẹp đứng trong phòng, váy xanh bó sát người, càng tôn thêm thân hình quyến rũ. Còn bên kia, người áo đen đứng thẳng lưng, đưa tay kéo lấy tấm vải bịt mặt. Khuôn mặt tuấn mỹ có phần tiều tụy hiện ra. Hắn khe khẽ thở dài: "Tấm à, tại sao lại muốn tự làm khổ mình? Đã 3 năm rồi, cô vẫn chưa hiểu ra nơi này nguy hiểm tới mức nào hay sao? Sao lại còn quay lại? Không ai muốn cô còn sống cả." "Vậy anh cũng muốn tôi chết hay sao? Vậy là anh đến đây để giết tôi có phải không?" Trong chớp mắt, cô đã tiến sát về phía Vương. Hai mũi châm trong ống tay áo bay ra. Động tác của Tắm mau lẹ, nhưng Vương tự hồ như rất hiểu rõ thuật dịch chuyển tức thời này, cũng không thấy động tác di chuyển của hắn như thế nào. Hắn vung nhẹ tay áo, hai mũi kim châm liền bị kẹp lấy nơi ngón tay, nhưng da vẫn bị xước nhẹ, độc tố từ đó xâm nhập vào cơ thể. Lúc này sắc mặt của Vương hơi trắng nhợt đi, nhưng hắn vẫn bình thản nói: Độc này được chiết xuất từ 108 loại trùng. Chỉ cần nó tạo ra một vết rách thì một con trâu lớn cũng không thể sống nếu nó di chuyển một bước. Không ngờ sau 3 năm cô lại trở thành một người ra tay tàn độc như thế này. Nhưng mà thứ này không có tác dụng với tôi. Tấm cười khanh khách, trong tiếng cười mang theo mùi vị thê lương cùng bi phẫn không thể diễn tả thành lời. Anh mà không nói thì tôi xích chút nữa đã quên vì sao tôi lại trở thành như vậy. Chẳng phải cho nhà họ Lê các người ép tôi biến thành bộ dạng như thế này hay sao? Những lời nói năm xưa giữa hai chúng ta, dù có chết tôi cũng không thể nào quên được. Lời anh nói tôi mỗi ngày đều nhớ hơn 100 lần. Vương à, chẳng lẽ anh đã quên rồi hay sao? À, tôi quên mất. Anh thân phận cao quý, gia tộc luôn được đặt trên hàng đầu mà. Sao lại có thể hiểu được tâm tình của một kẻ thấp hèn như tôi chứ? Đây chỉ là mới khởi đầu. Tôi còn có nhiều thứ thú vị hơn nhiều. Nó có thể khiến cho một người như anh sống không bằng chết. Nhà họ Lê các người sẽ lụi tàn sớm mà thôi. Tôi là con cháu nhà họ Lê, bởi vậy tôi không thể phản bội gia tộc. Hôm nay đúng là tôi được sai đến đây để giết cô. Nhưng nếu cô lựa chọn bỏ đi như năm xưa, tôi sẽ lại mắt nhắm mắt mở cho qua. Còn không... Tắm lại cười, lệ quang ẩn hiện trong mắt. Nói hay lắm. Các người lại không thèm quan tâm tới một cô gái yếu đuối như tôi. Hy sinh cả đời tôi, đổ lấy sự an khang thịnh vượng, lợi ích của gia tộc mình. Hôm nay tôi không rời khỏi đây thì anh sẽ làm gì? Giết tôi sao? Vương chua xót nói. Nhiều lời cũng vô ích thôi. Đôi mắt tắm trong vắt nhìn con mèo đen lại khẽ cười. Hay lắm. Nhiều năm không gặp, tôi cũng rất muốn thử thời gian qua mình học được những gì. Vương Miêu, tìm chỗ nào đó an toàn mà trốn đi. Đang khi nói, tắm chợt cảm thấy có cái gì đó không đúng. Tâm thức của cô vốn đã liên kết với 12 hoạt thi. Chỉ cần một ý nghĩ của cô là họ có thể biết được mà sẽ đến đây. Nhưng mà hiện tại, tắm cho dù có gọi trong đầu như thế nào cũng không hề cảm nhận thấy hoạt thi phản ứng lại. Đặc biệt trong không khí, cô lại ngửi thấy mùi máu tươi rất nồng đậm bốc lên. Cô ngạc nhiên, Vương cũng đoán được là cô đang nghĩ gì. Hắn lại thở dài. Cô tưởng là bà nội tôi không biết sự tình, cô giết tu bà hôm qua sao? Cô không cảm thấy quỷ phường bây giờ quá yên tĩnh so với một ngày khai trương náo nhiệt à? Cô không nhận ra tại sao tôi lại đến phòng này một cách dễ dàng mà không ai cản đường sao? Đúng là cô vẫn ngu ngốc như ngày nào. Nhưng kẻ trong phường này đều đã chết hết ở dưới kia rồi. Tôi đã hứa với bà nội sẽ tự mình giết cô, thế nên sẽ không ai đến làm phiền chúng ta cả. Bây giờ vẫn kịp, cô có thể rời đi trước khi quá muộn. Cô vẫn còn quá non nớt để có thể trả thù. Thế giới này không đơn giản như cô nghĩ đâu. Các người... Những lời này rời khỏi miệng Phương, cô mới nhận ra rằng mình đã bị dính bẫy. Tuy cô không thể dễ dàng tin tưởng một người như hắn, nhưng đó lại là sự thật. Ở đại sảnh, xác chết nằm la liệt dưới đất. Trai gái già trẻ có đủ cả. Lẫn với mấy cái xác đó, có những loại trùng rất lớn như rết, trắng, bọ cạp cũng bị chết chung. Lẫn lộn với xác người trông vô cùng thảm, khiến cho máu tanh chảy ra thành dòng, đọng lại thành từng bụng. Trong sảnh cũng xuất hiện 20 mấy người lạ mặt, quần áo đều bị nhúm bởi một màu máu đỏ. Đương nhiên là đám người này đã tàn sát hết người trong quỷ phường. nhưng mà những người này đều là chân trách của quỷ cốc hội. Tuy không nói là cao siêu gì, nhưng cũng không phải tầm thường. Chỉ hai mươi mấy người đã giết sạch bọn họ mà không một chút thương tích. Nghĩ thôi cũng đủ làm cho kẻ khác phải rợn người. Rốt cuộc bọn họ là thứ gì chứ? Lúc này, lão tứ mặt sắc như dao cạo, nhìn đám người kia rồi nói: Từ hôm nay, người của quỷ cốc hộ dám đặt chân đến phủ Hoài Đức, giết không tha. Rồi nhìn lão thái bà, bình thản như không. Cậu Vương đã lâu chưa thấy trở ra. Chúng ta có nên dứt điểm cô ta một lần và mãi mãi hay không? Lão thái bà lắc đầu, tay cầm đũa mà gắp thức ăn trên bàn, bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói: Không cần đâu, nó tự biết mình phải làm gì. Cứ đợi đi, nếu nó không ra tay được thì cũng không xứng đáng để kế nghiệp nhà họ Lê. Lúc đó chúng ta muốn giết thánh nữ cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chà, món ăn ở đây cũng rất ngon đó. Chỉ là lần sau không có cơ hội nữa rồi. Bà ta đặt đũa xuống, sắc mặt lạnh nhạt nói: Dám xây thanh lâu gần phủ chúng ta để tiện đường cướp lại Long Châu, đám quỷ cốc hội này cũng khinh thường chúng ta quá rồi. Ở bên trên tầng lầu, thân hình tắm tựa như cánh chim én, duyên dáng lùi lại. Mười ngón tay thon nhỏ gặp lại như móc câu. Giữa các kẽ ngón tay, những chiếc châm dài nhọn lóe ra ánh sáng mờ mờ. Vương không đổi sắc, hắn lao nhanh về phía cô. Tắm còn chưa kịp phản ứng lại, trong nháy mắt đã bị Vương giữ chặt lấy bàn tay, không cho phóng châm. Tắm kẽ hừ một tiếng, tay còn lại bung lên, không chút mảy may nhân nhượng, đánh vào trước ngực của hắn. Hai người giao đấu lấy nhanh chế nhanh, chỉ chốc lát đã liên tiếp đối ba chưởng. Ba tiếng vang lên nhẹ, hai người đồng thời cùng lui nhanh về phía sau. Bên tai hơi đỏ lên, ngực nhẹ phập phồng, quả nhiên không phân cao thấp. Tắm sau ba năm cũng không phải là một nhân vật dễ đối phó như vậy. Trong lúc lui ngược thì trong tay không biết ở đâu đã thấy xuất hiện một khẩu súng lục. Chỉ nghe đoàn một tiếng, đạn bắn ra như sao băng, bay thẳng tới ngực của Vương. Hai người đứng cách nhau quá gần, sát lực của khẩu súng Vương đã từng biết qua. Thấy tấm hận mình có thể ra tay tàn độc như vậy, hắn trên miệng lại mỉm cười vui vẻ lắm. Đúng lúc này, phía sau lưng hắn không biết từ lúc nào, hình dáng quỷ thần như lần trước đã xuất hiện. Một sự u ám nhanh chóng bao trọn cả căn phòng. Vương không né, chỉ đứng im tại chỗ, nhìn viên đạn bay tới với uy lực kinh người. Trong căn phòng ấy, một màu máu tươi vương lên những tấm vải dán cửa. Chỉ nghe Vương hét lên một tiếng đau đớn, cánh tay phải bị bắn đứt văng ở phía sau. Khẩu súng đã được tắm yểm bùa nên mới có sức lực kinh hoàng như vậy. Sắc mặt của Vương tái nhợt đi, dùng cánh tay còn lại ôm lấy bả vai của mình. Nhưng kỳ lạ là trên miệng hắn cũng nở ra một nụ cười quái lạ. Chẳng hiểu sao lúc này trái tim tắm lại thấy đau nhói. Các người cô run lên, khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt đỏ ngầu ẩn ngật nước. Tại sao? Tại sao anh không tránh? Anh bị điên hay sao? Vương lắc đầu nói: Sao chứ, tôi không muốn tránh. Đây là những gì tôi nợ cô. Hôm nay chúng ta xem gì chấm hết. Nếu có kiếp sau, nhất định tôi sẽ bù đắp cho cô. Nói xong, bàn tay hắn vươn ra, nhanh như chớp cùng với quỷ hồn sau lưng lao tới. Cơ thể tắm như bị một thế lực khác giữ chặt, không thể cử động. Trong thoáng chốc đã bị bàn tay thô bạo của Vương bóp chặt lấy cổ, dí sát vào vách tường. Con mèo đen kia kêu lên một tiếng giận dữ. Nó nhảy thẳng lên người Vương, dùng móng vuốt sắc nhọn của mình mà cạo. Nhưng hiển nhiên không có chút sát thương nào. Vương liếc nhìn nó một cái rồi lắc đầu, bàn tay không ngừng bóp chặt. Vương vô hồn nhìn Tấm đang tái mặt đi vì thiếu dưỡng khí. Các người hắn lạnh lẽo như tảng băng. Tấm giãy giụa theo bản năng, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Ký ức vui vẻ của 3 năm trước giữa hai người ùa về, tràn ngập trong đầu. Cô cảm thấy bây giờ hắn như một người xa lạ, không còn là Vương mà cô từng biết. Hắn sẽ giết mình sao? Cũng đúng thôi. Dù sao hắn cũng chỉ coi mình là một con rối. Gia tộc này đối với hắn mới là tất cả. Mình là cái quái gì mà hắn không thể giết chứ? Chỉ trách bản thân mình đã quá ngu ngốc mà thôi. Thế giới này thật đáng sợ. Chết đi rồi sẽ không còn phải suy nghĩ khổ đau nữa. Đôi mắt Tấm ngày càng mờ đi, rồi chìm vào một màu đen không có điểm cuối. Ý thức còn lại cũng chỉ để cô tự nói thầm với bản thân một lời sau cuối mà thôi. Không biết trải qua bao lâu, có thể là một ngày, có thể là một năm, cũng có thể là 100 năm đã trôi qua. Có một ngày Tấm mở mắt ra, trước mắt cô là một khoảng không gian tối om như mực. Tấm thấy bản thân mình đang lơ lửng giữa khoảng không bất định, xung quanh đầy những đốm lửa ma trời lập lòe, vô cùng quỷ dị. Ở phía dưới là một bãi đất trống rộng lớn, đầy những cây hoa màu đỏ rất đẹp. Chính giữa rừng hoa có một lối đi nhỏ, chen chúc đầy người đang đi. Trong đoàn người ấy, Tấm trông thấy những người quen, là 12 hoặc thì là những người từng có mặt trong buổi lễ khai trương tại quỷ phường. Chẳng phải họ đã chết rồi hay sao? Nhưng bây giờ sao lại xuất hiện ở đây? Họ đang đi đâu? Tấm muốn gọi, nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh. Cô đành ngơ ngác nhìn theo, chỉ thấy họ đều đi theo một hướng, nơi cuối con đường dẫn tới một dòng sông màu đen đang chảy ngược. Cả thế giới này như bị đảo lộn với trật tự vốn có, làm cho cô khó hiểu, kèm theo một chút sợ hãi. Cơ thể bồng bềnh lơ lửng của cô đang chậm rãi bị hút xuống phía dưới, như muốn hòa nhập vào dòng người. Cô bất lực thầm cười khổ một hơi. Mãi một lúc lâu sau, khi đôi chân chạm đất, thì không biết từ khi nào một sợi xích đã vòng qua tay cô, nối chặt với hàng người bên cạnh. Tấm chợt nhớ tới lời của bà Tám khi bà ấy kể về địa ngục. Bây giờ bản thân cô mới thực sự tin là mình đã chết. Những đóa hoa rực rỡ kia là bỉ ngạn hoa. Vậy con đường này là hoàng tuyền lộ, nơi dẫn dắt linh hồn trở về địa ngục. Còn dòng sông màu đen chảy ngược cuối con đường kia là sông Nại Hà. Thị Liên, hướng dương 26 tuổi, chết vì bệnh. Cả đời làm lũ tích thiện, đi bên phải, đến gặp mạnh bà ung cành. Trần Khánh Long, hướng thọ 73 tuổi, chết vì tuổi già, đi bên phải đến gặp mạnh bà uống cành. Lê Minh Khang, thọ 80, chết vì dâm ô quá độ, làm nhiều chuyện ác, phạm nghiệp, đi bên trái, đến tầng địa ngục thứ 18. Trong không gian yên tĩnh này, Tấm lại nghe rõ mồn một tiếng nói lạ. Cô nhìn về phía trước, chỉ thấy trước cầu Nại Hà có 2 người. Một người toàn thân đen như cục than, mặc đồ đen, đầu đội mũ tròn, mặt vẽ hình con mắt đen trắng, tay cầm thẻ bài hình vuông, phía trên có ghi thiện ác phân minh. Còn một người mặc áo bào trắng, đầu đội mũ cao, trên mặt vẽ hình con dơi đen trắng, tay cầm cái cùm hình con cá, tay cầm một cuốn sổ dày mà đọc. Tấm vừa nhìn đã nhận ra ngay là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết. Có vẻ họ đang phân chia các oan hồn để đi đầu thai hoặc nhận hình phạt từ địa ngục. Chẳng mấy chốc mà đoàn người phía trước đã đi qua cầu. Bây giờ đến lượt Tấm. Khi đứng đối diện với 2 người này, làm cho bản thân cô không tránh khỏi tâm lý sợ hãi. Bạch Vô Thường nhìn xuống cuốn sổ, sau lại nhìn vào mặt cô. Mất một khoảng thời gian khá lâu, nhưng chẳng phán được câu nào. Hắc Vô Thường thấy lạ, bội thúc giục: "Mau đọc đi, không chậm trễ được đâu." Nhưng Bạch Vô Thường lắc đầu: "Thọ nguyên vẫn còn hơn 60 năm nữa. Sao linh hồn này lại ở đây? Nhầm lẫn gì chăng?" Hắc Vô Thường không tin, mới vội vàng kiểm tra lại thì cũng ngạc nhiên không kém. Bạch Vô Thường tra sổ một lần nữa, sau đó gật đầu: "Cũng không có tội ác gì quá lớn, có thể trở lại dương thế." Sau đó hắn đưa móng tay dài của mình chạm nhẹ vào gông cụm trên tay tấm, làm cho nó biến mất đi. Còn Hắc Vô Thường thì dùng cái thẻ bài của mình vỗ nhẹ lên vai cô. Tấm một lần nữa mất đi ý thức. Khi cô tỉnh lại, thấy mình ngồi bên cạnh cây đàn, những ngón tay không ngừng múa lên đó. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là ở phía trước lại là Vương. Hắn ngồi đối diện với cô, hai tay hoàn toàn lành lặn, đôi mắt nhắm chặt như đang thưởng thức tiếng đàn. Một hồi lâu sau mới mở mắt ra, ảm đạm nói: "Nguy cơ, viên Long Châu ấy quan trọng đến vậy sao? Tại sao chúng ta không thể cùng nhau trốn đến nơi sông nước hữu tình, mãi mãi không có ai quấy rầy chứ?" Tấm muốn trả tài giết hắn ngay lập tức, nhưng lời nói và hành động lại không tự chủ được. Giống như linh hồn của cô đang bị điều khiển bởi thân xác này. "Không được, viên Long Châu ấy nắm giữ một phần linh hồn của em. Nếu như em không lấy nó thì vẫn không thể nắm giữ được định mệnh của mình. Nếu không có nó, em không thể sống qua 20 tuổi được." "Tại sao?" "Bởi vì nó là một lời nguyền từ xa xưa. Em phát hiện ra chuyện này từ vũ tám. Em cũng không ngờ mình đã luân hồi chuyển kiếp 12 lần nhờ viên Long Châu đó. Tuy em không thể nhớ ra kiếp trước, nhưng em biết khi em chết đi sẽ được luân hồi rồi tiếp tục là một thánh nữ, giống như Phượng Hoàng Niết Bàn, chết đi sống lại. Em cũng không muốn như vậy. Em muốn sống một cuộc đời của một người bình thường, bên cạnh người mình yêu thương. Thời gian của em không còn nhiều, chỉ còn 4 ngày nữa mà thôi." "Ở đâu? Tôi sẽ lấy nó cho em." "Anh làm sao lấy được? Nó được canh giữ bởi một con thuần luồng, người bình thường không thể đánh lại. Chỉ có thánh nữ của quỷ cốc hội mới có thể lấy được nó. Nhưng em nghe chú Tám kể rằng thánh nữ là người thành lập ra quỷ cốc hội. Kiếp đầu tiên của thánh nữ đã dùng tà thuật tự phong ấn linh hồn của mình vào viên Long Châu, cất giấu tại một nơi bí mật. Thánh nữ làm vậy, một là muốn nó làm kim chỉ nam. Đến khi thánh nữ đầu thai kiếp khác thì sẽ có người của quỷ cốc hội sẽ biết và đến đêm vậy. Còn mục đích quan trọng nhất chính là nếu như một ngày hối hận, có thể dùng nó để giải tà thuật, sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Em hiện tại đang muốn một cuộc sống bình thường như vậy." "Nhưng mà lấy nó bằng cách nào?" "Nghe nói thánh nữ đời đầu giấu Long Châu ở một cái động nước, có một con thuần luộng sinh sống. Cô ấy cũng đã thả hai con cá chép ở đó. Bọn nó sẽ giúp thánh nữ đời sau lấy được Long Châu." Cuộc trò chuyện đến đây thì trước mắt Tấm lại là một mảnh không gian tối om. Một lần nữa cô mở mắt ra, đã thấy bản thân của mình đang ở dưới dòng nước đục ngầu. Phía xa là hai con cá vàng đang vợn nhau với con thuồng luồng to lớn, tạo thành những đợt chấn động dữ dội. Phía trước mắt cô là chiếc quan tài bằng thủy tinh trong vắt, bên trong chứa một viên Long Châu phát sáng. Tình cảnh bây giờ rất giống lúc Tấm ở trong hang động lúc trước cùng với Vương, nhưng chỉ khác là nay có sự xuất hiện của Vương ở dưới nước bên cạnh cô. lần này cô mới phát hiện ra là hắn biết bơi. Cô không thể điều khiển được cơ thể, chỉ thấy bản thân mình đã lấy viên long châu ra khỏi đó. Vừa định bơi lên bờ đã bị Vương nắm lấy cổ tay kéo xuống. Tay kia vương ra muốn cướp đoạt long châu. Cô và hắn nhìn nhau, sau đó đánh nhau dưới nước. Nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, cô đã yếu thế. Trong lúc hai người giằng co đã làm cho viên long châu kia bị nứt ra một đường. Một phần hồn phách nhỏ theo đó bay ra khỏi viên ngọc, trực tiếp chui vào đôi bông tai vàng trên tay của cô. Con thuần luồn kia cũng thoát khỏi vòng vây của hai con cá mà lao tới. Cô không cam tâm, nhìn hắn đầy hận thù, cố gắng hết sức mới trả lại long châu vào trong quan tài thủy tinh, rồi được hai con cá vàng giúp sức mà bơi lên bờ. Hiển nhiên việc lấy long châu đã thất bại. Chớp mắt một cái, cô lại thấy bản thân mình xuất hiện ở căn phòng cũ. Đôi tay đặt hai chiếc bông tai vàng ở giữa bàn, khuôn mặt tràn ngập nước mắt. Cô tự đi lại giữa phòng, nơi có một sợi dây thừng quấn quanh xà nhà. Lúc này bên ngoài cửa phòng có tiếng động lạ. Cánh cửa kia được đẩy vào, một thanh niên áo đen xuất hiện. Đúng vậy, là khuôn mặt đó, là người áo đen từng tìm kiếm cô suốt ngần ấy năm. Nhưng bản thân lại không hề tỏ ra sợ hãi như cô tưởng tượng. Cô lao tới, ôm lấy người hắn mà khóc nức nở. Người áo đen ôm lấy cô, vuốt nhẹ mái tóc, thở dài nói: "Lại thất bại rồi sao?" Cô khóc như mưa, không hề nói bất cứ một lời nào. Người kia khẽ lắc đầu, đôi bàn tay nắm chặt, gằn giọng nói: "Tên chó chết nhà Hồ Ly, nhất định sẽ có một ngày tao băm mày ra thành hàng trăm mảnh." Cô trời khỏi lồng ngực của hắn, yếu ớt mà nói: "Là do thiên kiếp. Thiên à, em không còn thời gian nữa. Long châu đã bị nứt rồi. Một phần hồn đã thoát ra nhập vào đôi bông tai của hắn đem cho em. Em nhất định phải tách nó ra, rồi giấu phần hồn này đi. Không thể để nó lọt vào tai của lão Thế Bà. Anh cũng đừng tìm hắn trả thù. Dù sao em cũng sẽ trở lại một lần nữa." "Như vậy có đáng hay không? Đến bây giờ mày cũng muốn bảo vệ hắn ta sao?" Bản thân cô không đáp. Hắn nhìn sợi dây treo trên xà nhà, rồi giận dữ nói: "Long châu đã nứt, tao chỉ sợ phong ấn cũng sẽ lỏng lẻo. Con thuần luồn kia sẽ phá được kết giới, nuốt long châu mà thành rồng. Kiếp sau nhất định em sẽ lấy lại được nó." Thiên vẻ mặt đầy lo âu: "Có lẽ lần này là lần cuối cùng. Nếu như kiếp sau mày thất bại, sẽ không bao giờ có thể lấy lại được nó nữa. Hơn nữa đám người kia đã không coi trọng thanh nữ như trước. Bọn chúng đang muốn thờ con thùng luồng kia làm bậc bảo hộ, nên lần này chuyển sinh sẽ vô cùng nguy hiểm đó." "Anh có thể giúp em mà." "Giúp được, nhưng chỉ sợ sẽ phát sinh một số chuyện." Đôi mày của hắn tỏ ra đăm chiêu, niệm vài câu chú, lấy hai ngón tay lôi từ trong cái cặp bông tai ra một phần linh hồn của cô, rồi phong ấn vào chiếc gương trên đầu giường. Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội, một tiếng trống lớn vang lên ngay từ giếng cạn. Thiên nhíu mày nói: "Anh phải đi, con thuần luồng kia đang muốn nuốt ngọc. Thời gian 20 năm này anh sẽ ở dưới đi ngăn cản nó. Mỗi dịp mày đầu thai chuyển kiếp sẽ để cho bà Tám kia lo. Anh biết bà ta sẽ không làm hại mày. Xin lỗi, anh chỉ có thể giúp đến vậy thôi. Đây mày phải chịu khổ rồi." Cô gật đầu, ôm hắn một cái thật lâu, rồi nhìn hắn trời đi. Sau đó cô bước lên ghế, thả mình vào chiếc thòng lọng, kết thúc một kiếp người. Toàn bộ mọi thứ cứ y như là một giấc mơ. Tắm giật mình một lần nữa, mở mắt tỉnh dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là những cây đào ở ngoài vườn. Khắp nơi trên đất vương vãi hoa rụng, đỏ, trắng, vàng. Những cánh hoa bảy sắc như múa bay trong gió, từ không trung chập chờn hạ xuống đất, tươi đẹp chói mắt. Tràn ngập trên đỉnh núi chính là hoa đào. Thế nhưng nở ra tươi đẹp như thế này thì quả thật là hiếm có. Phía xa xa chỉ thấy những vách đá lởm chởm, hoa tươi nở rộ, cây xanh rợp bóng, suối chảy róc rách. Thật xứng đáng với hai chữ tiên cảnh. Hương thơm hoa đào nhẹ nhẹ đưa vào mũi. Tấm chậm rãi cất bước, cảm giác như thân thể đã thuộc quyền khống chế của mình rồi. Bất giác đi sâu vào trong rừng. Đi được vài bước, vừa ngẩng đầu lên, tức thì tâm thần của Tấm như bị sét đánh, thân hình khựng lại, không thể động đậy. Phía trước có một cô gái, khuôn mặt giống cô như đúc, thân hình uyển chuyển, đang an tĩnh ngồi giữa vườn. Hoa rơi rực rỡ chung quanh, làm nổi bật gương mặt xinh đẹp như ngọc của nàng. Gió tung bay tà áo màu vàng nhạt, mái tóc dài nhẹ vần theo gió, tựa như tiên tử xuất trận, thanh lệ thoát tục. Bàn tay thon nhỏ của nàng kẻ đưa lên, bắt lấy cánh hoa đào đang rơi. Giọt lệ óng ánh từ khóe mắt xinh đẹp của nàng từ từ lăn xuống, thì thầm ngâm: phong cảnh ngoài cửa tùy tâm biến ảo, ánh đèn lay lắc, mời trăng sáng nâng chén kể chuyện xưa. Sau đó cô gái chậm rãi xoay người lại, lộ ra trước mắt Tấm một gương mặt tuyệt sắc. Mái tóc như mây nhẹ bay, da thịt trơn bóng nhẵn nhụi, không chút tì vết. Những tưởng chỉ cần thổi nhẹ một cái cũng rách đi. Mài liễu tinh tế như làn nước tháng 3 mùa xuân. Con người đen thâm thẳm, khác nào bầu trời sao vô tận. Môi nhỏ đỏ tươi như son, đôi má trắng nõn tựa ngọc. Hai hàng lệ châu chậm rơi, đôi mày cao khẽ nhíu, đang sầu oán vô hạn. Thân hình nàng dịu dàng, uyển chuyển, đứng giữa rừng hoa đào. Tuy hình dáng hai người giống nhau, nhưng so về khí chất thì người này hơn Tấm cả trăm lần. Cô là... Tấm kẻ cất tiếng gọi, hai chân như đeo chì, nặng như ngàn cân, nhất thời không cất nổi một bước. Cô gái ngây ngốc nhìn đăm đăm vào cô, môi thắm ngập ngừng không nói nên lời. Nước mắt tuôn rơi tựa như chuỗi ngọc đứt dây, lăn tròn trên má. Cuối cùng cũng có thể trở lại, tôi chờ cô đã lâu. Nghe những lời nói này, Tấm như nhói đau trong ngực. Cô gái kia lại nói tiếp: lại đi, đã đến lúc trở về. Tấm không tự chủ được mà nhấc bước chân đi tới. Cô gái kia cũng đi theo. Hai người từ hành động đến thân thể đều giống nhau y đúc, như một tấm gương đang phản chiếu của một người. Họ dừng lại trước mặt nhau. Cô gái đưa tay vuốt lấy mái tóc của Tấm rồi nói: chúng ta là một. Sau đó cô đi xuyên qua người Tấm, rồi trực tiếp dung nhập vào cơ thể. Một cơn đau đầu dữ dội kéo đến, những ký ức trong đầu như dòng nước lũ không ngừng tràn vào. Tấm ôm đầu hét lên một tiếng, khiến cho hoa đào trên cây cũng chấn động theo. Cánh hoa lả tả rơi, quẩn quanh trong gió. Phải gọi mày là gì đây? Mày nhiều tên quá, anh không nhớ nổi rồi. Lúc này một giọng nói trầm đục vang lên sau lưng. Cơn đau cũng dần biến mất. Tấm thẳng người đứng dậy, toàn thân phát ra một hơi thở thánh khiết. Cô nhìn về phía sau, chỉ thấy người áo đen đang ở đó. Cô sắc mặt không đổi, môi mỏng khẽ mỉm cười bi thương. Cứ gọi em là Tấm đi. Anh Thiên à, sao anh lại ở đây? Tại sao em lại có thể nhớ lại ký ức kiếp trước chứ? Em tưởng mình... Thiên đi tới trước mặt cô. Hắn vỗ nhẹ đôi vai cô mà trách móc. Long Châu mày đã nuốt thì tất nhiên là nhớ lại được rồi. Ai, thật là, nếu không phải mất công anh canh giữ con thuần luồng kia thì anh đâu phải để mày chịu khổ thời gian dài như vậy. Đến khi đi tìm mày thì mày lại trốn tránh anh, giống như tao là kẻ xấu vậy không bằng. Mà cũng tại anh dùng thuật hoán hồn cho linh hồn của mày sang đứa trẻ khác để bọn chúng không tìm ra được. Nhưng mà không ngờ vợ chồng lão già kia lại dùng mày làm thế thân, khiến cho anh cứ tìm mày mãi đó. Đến khi phát hiện ra tung tích của mày trôi xong, lại bị đàn cá trê cản mũi, khiến cho anh không thể tiếp cận được mày. Cho đến ngày anh nhận ra mẹ quỷ phượng thì lại gặp cái tên vương chết tiệt kia hai lần ngăn cản. Khó khăn lắm mới có cơ hội đoàn tụ miếu hoàng thì lại gặp cái đàn cá trê chó chết kia. Mẹ nó, anh muốn giải thích với mày mà không có cơ hội. Tại bọn nó mà Tiểu Cường chết oan ức. Tắm cúc kích cười. Vậy là anh nuôi hai con rết khổng lồ đó hả? Chẳng trách khi em xuống đồng thì con còn lại nó lại tấn công em. Ừ, hai bọn nó là một cặp rết chúa, dùng để đối phó với con thuần luồng nếu như trường hợp nó hóa rồng. Nhưng một con lại bị đàn cá trê giết, một con lại trong lúc anh không ở dưới lại bị mày bắn cho bị thương nặng. Bây giờ đã không qua khỏi rồi. Nhưng mà tao vẫn thấy lạ với bà Tám này đó. Không biết bà ta có mục đích gì mà 3 năm nay 5 lần 7 lượt ngăn cản tao. Đám cá trê kia chắc chắn là của bà ta đó. Tám mỉm cười nhìn người trước mặt mà đáp. Thì đúng là đàn cá trê kia của bà Tám, nhưng chỉ là hiểu lầm thôi. Dù trước nay vẫn không biết anh là ai, bà ấy chắc hẳn tưởng anh là kẻ xấu, là người của đám phản bội kia muốn bắt em về. Chú làm sao biết được chúng ta là anh em song sinh từ hơn 200 năm trước chứ. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Thế Thần, tác giả Mạnh Tuấn. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào trưa ngày mai với tập 8, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.